Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người không hiểu nhưng vẫn tôn trọng quyết định của hắn. Sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ tìm chúng ta, một người đã từng được Kiều Triều cứu trên chiến trường nói, lòng đầy biết ơn. Đúng vậy, nếu cần gì, cứ đến tìm bọn ta. Kiều Triều đáp, không thành vấn đề, các người có chuyện gì thì cứ tìm ta, nhà ta ở phủ An Bình. Tốt, cứ thế nhé. Kiều Triều về đến nhà vào ban đêm, lúc đó cả thôn đã ngủ, từ xa vẫn nghe được tiếng chó sủa. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, Giản Thật đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Vì Kiều gia mới thuê thêm người, Giản Thật và Giản Nương Tử được chuyển sang ở gần cổng chính để tiện mở cửa đón khách. Ai lại gõ cửa lúc nửa đêm thế này? Giản Thật xuống giường, dù đang vào đầu xuân nhưng trời vẫn rất lạnh, hắn ta vừa run vừa vội mặc thêm áo khoác. Ai đấy? Giản Thật lớn tiếng hỏi. Trong lòng lo lắng không biết có phải kẻ xấu không. Là ta, Kiều Đại. Kiều Đại, Giản Thật vừa mở cửa liền thấy một người đại nam nhân cao lớn, tay cầm một chiếc tay nải lớn. Trời qua tối nên không nhìn rõ mặt. Giản Thật, ngươi là ai? Kiều Đại bước tới gần, lúc đó Giản Thật mới nhìn rõ. Đây là nhà Kiều Đại Sơn phải không? Đúng vậy, ngươi là ai? Ta là đại nhi tử của nhà này. Trời ơi, đại công tử đã về. Ngài mau vào nhà, tiểu nhân sẽ gọi mọi người ngay. Giản Thật hốt hoảng chạy vào trong, vội vã đến phòng của Kiều Đại Sơn và Kiều Trần Thị để báo tin. Lão gia, đại công tử đã trở về. Đại công tử đã trở về rồi. Kiều Đại Sơn và Kiều Trần Thị vừa nghe tin liền bật dậy khỏi giường. Kiều Trần Thị nhanh chóng chạy ra sân, vừa kịp chạm mặt Kiều Triều. Bà xúc động ôm lấy nhi tử. Lão đại, con cuối cùng cũng trở về rồi. Kiều Triều gọi, nương, rồi cúi đầu chào, cha, A Nguyệt đâu? Kiều Trần Thị lau nước mắt, tức phụ lão đại đang ở hậu viện, để ta đi gọi nàng dậy ngay. Vừa chạy vừa gọi lớn, tức phụ lão đại, Trần Thị, lão đại đã về rồi. Lão đại đã về rồi. Trần Nguyệt mơ màng nghe tiếng gọi, mở mắt ra, rồi nghe tiếng gõ cửa dồn dập cùng giọng Kiều Trần Thị. Trần Thị, lão đại đã trở về, dậy mau, tiểu A Sơ cũng bị đánh thức. Trần Nguyệt vừa nghe Kiều Đại đã về, liền nhanh chóng mặc quần áo rồi mở cửa. Kiều Đại về thật sao? Đúng vậy, lão đại đã về. Trần Nguyệt nhìn ra, thấy bóng dáng một người đang bước tới. Đó quả thật là Kiều Đại, nàng vội chạy tới. Huynh đã trở về, Kiều Đại ôm chặt nàng. Ta đã trở về, tiểu A Sơ từ trong nhà cũng chạy ra, nhìn thấy Kiều Triều, liền lao tới. Cha, cha, cha về rồi, phía xa. Trong phòng của Kiều Nhị, Tiền Thị đang mơ màng cũng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Nghi ngờ có chuyện gì, nàng ấy liền dậy xem. Vừa bước ra ngoài, nàng ấy đã thấy đại tẩu đang ôm chặt một người. Nàng ấy ngạc nhiên kêu lên, ai ra, đại ca đã về rồi. Cả nhà Kiều gia nhanh chóng sáng đèn. Trong bếp, Giản Nương Tử đang chuẩn bị đồ ăn, còn Giản Thật thì giúp trông bếp lửa. Đại công tử và nhị công tử trông có vẻ giống nhau. Nhưng đại công tử trông oai phong hơn. Giản Nương Tử liền quát, đừng có mà nói bậy, nếu chủ tử nghe được thì ngươi sẽ bị phạt đó. Chuyện hình dáng của chủ tử đâu phải thứ để huynh bàn tán. Giản Thật vội đáp, ôi dào, ta chỉ nói vậy thôi, nói vậy cũng không được. Rồi rồi, ta biết rồi. Cách chương.